sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 46, đôi tình nhân mới yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới vừa sáng sớm Tiểu Khuê đã bị Chí Thượng làm cho thức giấc, hắn đang chuyên tâm cho công việc của mình. Tiểu Khuê mở mắt ra nói với giọng ngái ngủ, tôi vẫn còn mệt lắm, anh đừng có quấy rối tôi nữa. Chí Thượng hôn lên môi của Tiểu Khuê một cái rồi thì thầm vào tai cô. Chẳng hôm qua em nói là ngày mai hẳn làm tiếp, sao bây giờ đã sáng rồi, mau dậy đi. Tiểu Khuê dụi dụi mắt cô hỏi Chí Thượng, mấy giờ rồi? Chí Thiện mở màn hình điện thoại lên cho Tiểu Khuê xem, cô liền hốt hoảng nói. Trễ giờ đi làm rồi, sao anh không gọi tôi dậy? Tiểu Khuê tung chăn ra, cô vẫn không một mảnh vải che thân, chạy vào phòng tắm. Tiểu Khuê đang định đóng cửa lại thì một bàn tay đã cản lại. Để tôi tắm cùng em. Tiểu Khuê xấu hổ nói. Không cần đâu, anh đi ra ngoài đi mà. Chí Thượng vẫn bá đạo đẩy cửa ra đi vào bên trong, Tiểu Khuê liền xấu hổ lùi về phía sau. Hắn túm lấy eo của cô ôm trọn Tiểu vào lòng tiếp tục công cuộc còn gian dỡ ngày hôm qua. Tiểu Khuê đấm vào ngực của Chí Thượng giận dỗi nói. Anh là đồ tham lam dám ức hiếp tôi. Chí Thượng hôn lên má của Tiểu Khuê trầm giọng nói. Hôm qua em làm cho tôi vô cùng tổn thương đấy, bây giờ phải bù đắp cho tôi. Tiểu Khuê đẩy Chí Thượng ra nói. Không muốn anh tự đi bù đắp cho mình đi. Chí Thượng bá đạo bế cô lên, để lưng của Tiểu Khuê áp vào tường rồi liên tục ra vào bên dưới. Cô bị xâm nhập bất ngờ nên vô thức R3N gì ôm chặt lấy Chí Thượng làm điểm tựa. Âm thanh mờ ám phát ra từ phòng tắm, hai người lại tiếp tục công cuộc vận động buổi sáng. Chí Thượng đã vô cùng hài lòng với những gì mình đã làm với cô gái nhỏ bên cạnh. Tiểu Khuê sẽ mãi mãi sẽ là của hắn mà thôi. Quả thật như lời Chí Thượng nói, hôm nay hắn cho cô nghỉ phép một mình đến công ty. Tiểu Khuê mệt mỏi ngủ đến trưa mới thức giấc. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng không thấy Chí Thượng đâu. Cơ thể thì vô cùng nặng nề, nơi đó vô cùng đau. Tiểu Khuê lẩm bẩm chửi rủa Chí Thượng. Tên chết tiệt dám làm mình ra nông nổi này. Chí Thượng ở công ty cứ hắt hơi liên tục khi bị Tiểu Khuê chửi rủa. Buổi chiều Chí Thượng gọi điện về bảo Tiểu Khuê hãy chuẩn bị trước, hắn sẽ đưa cô đi ăn. Tiểu Khuê cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cô cũng không muốn làm cho hắn mất vui, dù sao thì cũng chỉ mới làm hòa với nhau thôi. Tiểu Khuê thay ra một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt trong vô cùng nhã nhặn, cô còn ngồi trước bàn trang điểm chăm chút bản thân. Tiểu Khuê cảm thấy hôm nay mình thật kỳ lạ, tại sao cô lại vì một cuộc hẹn của Chí Thượng lại muốn trang điểm cho thật xinh đẹp để hắn nhìn ngắm mình, chắc có lẽ cô đã phải lòng người chồng hờ của mình rồi. Chí Thượng đậu xe trước cổng đợi Tiểu Khuê. Cô bước ra, Chí Thượng nhìn Tiểu Khuê đến ngây ngốc rồi mở cửa xe cho Tiểu Khuê ngồi vào. Từ lúc kết hôn với Chí Thượng đến bây giờ hắn chưa lần nào mở cửa xe cho Tiểu Khuê, hôm nay lại chủ động như thế khiến cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai người đi đến một nhà hàng sang trọng mà Chí Thượng đã đặt bàn từ trước, hắn còn ân cần cắt miếng steak giúp Tiểu Khuê. Cô có phần hơi ngại ngùng nhưng trong lòng lại rất vui vì đã được Chí Thượng chăm sóc. Sau khi dùng bữa xong, Chí Thượng lấy ra một chiếc hộp rồi lấy ra một sợi dây chuyền nhìn Tiểu Khuê đầy sự yêu chiều nói. Anh tặng em. Tiểu Khuê nhìn sợi dây chuyền rồi mỉm cười nói. Cảm ơn anh. Chí Thượng đi đến đeo vào cổ cho Tiểu Khuê, cô cũng giúp hắn vén tóc của mình sang một bên để Chí Thượng dễ dàng đeo lên cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Khuê cúi đầu nhìn vào mặt dây chuyền, đó là một hình bông hoa lưu ly, loại hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Không hiểu sao cô lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, Chí Thượng chưa bao giờ làm những chuyện xến sẩm này với cô nên Tiểu Khuê có vài phần hơi bối rối. Sau buổi ăn, hai người cùng nhau đi xem phim, nhìn họ như những đôi tình nhân mới bắt đầu hẹn hò với nhau, Chí Thượng luôn quan tâm chăm sóc Tiểu Khuê. Trong rạp chiếu phim, Tiểu Khuê đang ngồi chăm chú xem phim, bỗng nhiên Chí Thượng thì thào vào tai của cô. Hôm nay em thấy như thế nào? Tiểu Khuê quay sang để trả nhưng đôi má lại chạm vào môi của Chí Thượng, cô ngại ngùng dịch người sang một bên nói. Cũng bình thường. Tiểu Khuê định trêu chọc Chí Thượng một lúc, nhìn hắn nghiêm túc quá khiến cô không quen. Em không lãng mạn chút nào, bao nhiêu thứ anh đã làm vì em vậy mà. Vẻ mặt của Chí Thượng giận dỗi trong vô cùng buồn cười, Tiểu Khuê bật cười nói. Cảm ơn anh vì tất cả, hôm nay em cảm thấy rất vui. Chí Thượng quay sang nhìn vẻ mặt đang cười của Tiểu Khuê, hắn cảm thấy những khoảnh khắc này nên kéo dài mãi mãi. Cách chương.